Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811. Chương 811. Ở trước mặt nàng không có người trọng yếu. 1. Cùng phương đông xa xa tương đối phương tây, một tòa cổ xưa mà thần bí trong thành bảo, một cái nam nhân mặc một bộ vàng nhạt quần áo ở nhà, ngồi tại hơn 10 người trước bàn ăn. Tại mấy cái người hầu hầu hạ hạ, ngay tại liếc nhìn báo chí, uống vào thượng đẳng tay mài cà phê, gian phòng bên trong lấy âm nhạc êm dịu, phía sau nam nhân là sắc thái nồng đậm bức tranh. Toàn bộ hình tượng nhìn cực kỳ giống phương Tây 80 thế kỷ kinh điển trong phim ảnh trang cảnh. Tòa thành trong nội viện, có mười mấy tên làn da màu đen người hầu đang cắt cỏ cho cá ăn. Tu kiến trong hoa viên dư thừa cành lá, đột nhiên, một đạo chuông điện thoại, đánh gãy dạng này bận rộn mà thanh thản thời gian. Một cái hơi mập người hầu trong tay, thả ra trong tay ngay tại lau sạch lấy bình hoa, từ bên cạnh thật nhanh cầm lên tiểu xảo máy riêng điện thoại. Sau đó liền nện bước nhanh chóng bộ pháp, xuyên qua hành lang dài rằng rặc, đi vào phòng ăn. Đem điện thoại nâng đến mặc một thân gạo màu trắng quần áo ở nhà trước mặt nam nhân. Nam nhân nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó liền để xuống ở trong tay báo chí cùng chén cà phê. Hắn tiếp nhận bên cạnh người hầu lập tức đưa tới khăn lông ướt, xoa xoa tay về sau, mới tiếp lên điện thoại, dùng một ngụm tiêu chuẩn tiếng Anh chào hỏi. Người tốt, Aurelop, không biết trong điện thoại người đến tột cùng nói chút gì. Nam nhân nghe nghe, liền cọ một chút đứng lên, liền ngay cả mở miệng ngôn ngữ đều biến thành tiếng Trung. Ngươi là? Nam nhân cầm điện thoại đầu ngón tay nổi lên nhẹ nhàng mà run lên. Cụ thể bên đầu điện thoại kia người nói chút gì không ai biết. Qua một hồi lâu, hắn trở về câu: được rồi, không có vấn đề. Sau đó liền cúp điện thoại, một bên hướng phòng ăn bên ngoài đi, vừa hướng chung quanh người hầu ra tiếng: Arik, cho ta thu thập hành lý. Ellen, Kang, cho ta đặt trước vé, ta muốn về lội Trung Quốc. Tại nam nhân phân phó âm thanh bên trong, hắn đã lên lầu 2, tiến vào một cái song môn phòng ngủ. Hắn dùng rất nhanh tốc độ thay đổi tốt quần áo. Tại hắn đi ra phòng ngủ lúc, Arik đã đem hành lý thu thập xong. Tiên sinh, hành lý của ngài. Nam nhân nói câu tạ ơn, tiếp nhận dương hành lý, trực tiếp đi xuống lầu. Allen thấy nam nhân đi xuống lầu, lập tức cầm hộ chiếu ứng đi lên, vừa hướng nam nhân nói chuyện, một bên đem chính kết nối điện thoại ra hiệu cho nam nhân nhìn. Tiên sinh, Kang tiểu thư nói ngày ngày mai có cái trọng yếu rượu cục, không thể đi ra. Nam nhân không có nhận điện thoại, trực tiếp có chút phụ thân, đối người hầu giơ điện thoại, mang theo vài phần lệ khí ra tiếng: lúc nào, quyết định của ta cũng đến phiên ngươi tới chi phối rồi. Trong điện thoại lập tức không có thanh âm, qua trong một giây lát, mới có một đạo giọng nữ truyền đến: lão bản, rượu này sẽ là ngài một tay tổ chức, có rất nhiều đối với ngài đến nói người trọng yếu có mặt. Ngài, ghi nhớ, ở trước mặt nàng, không có người trọng yếu. Không đợi trong điện thoại giọng nữ nói hết lời, nam nhân liền không nhịn được đánh gãy nàng. 3 phút, 3 phút sau, ta muốn thu đến đặt trước vé tin tức, nếu như không thu được, hậu quả ngươi cũng biết. Nói xong, nam nhân liền trực tiếp đem điện thoại cúp, sau đó từ trước mặt người hầu trong tay nhận lấy hộ chiếu, cũng bổ sung một câu: chuẩn bị xe. Rất nhanh, nam nhân liền lên xe. Xe dọc theo tòa thành bằng phẳng đại đạo chậm rãi mở ra ngoài. Tại mở ra tòa thành lúc, nam nhân điện thoại di động vang lên, là một đầu tin nhắn biểu hiện đặt trước vé đã thành công. Sau 2 giờ, nam nhân thuận lợi ra khỏi biển quan, bước lên bay hướng Beijing máy bay. 2 ngày trước Thượng Hải có chút việc ra khỏi nhà, hôm qua về Bắc Kinh, Ban đêm lâm thời có chút chuyện khác, đều là đột phát tình huống, không có cách nào sớm dự báo, nhưng là cũng tiếp nhận mọi người phê bình, bất mãn liền phát tiết ra. Ta tiếp tục đi gõ chữ, tăng thêm hôm qua ít đổi mới cùng hôm nay đổi mới. Còn có 8 chương hy vọng ta viết 8 chương về sau. Các vị cũng liền đem trong lòng bất mãn phát tiết xong rồi, tương đương tiếp xuống kịch bản liền bảo trì cái hảo tâm tình nhìn tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.